Rể quý rể hiền, chương 61, góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó, đã có 9 người quần áo trịnh trọng bước lên sân khấu trông những người này, có người là đại gia trong câu lạc bộ nghìn tỷ khét tiếng Hà Nội, ngoài ra cũng có người là cán bộ cao cấp thành phố Hà Nội hiện giờ, trên mặt 9 người này đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn ở thành phố Hà Nội nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ có 9 người bọn họ được Bất Động Sản Phong Mai gửi thiệp mời, đây quả thực là vinh dự cực lớn. Ngay cả những quan chức cũng vô cùng phấn khởi, không hề cố kỵ ánh mắt người ngoài, quang minh chính đại thể hiện quan hệ không phải vừa với Bất Động Sản Phong Mai. Bất Động Sản Phong Mai có vốn đầu tư cực lớn, động thái đầu tiên là trực tiếp mua toàn bộ khu quy hoạch thành Bắc kéo theo sự phát triển mọi mặt của nền kinh thành phố Hà Nội. Hơn nữa khu quy hoạch một khi bắt đầu xây dựng, đương nhiên sẽ giải quyết bài toán nan giải là vấn đề nghề nghiệp đang ở thành phố Hà Nội, góp phần tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Tóm lại, việc Bất Động Sản Phong Mai bỏ vốn đầu tư xây dựng thành phố Hà Nội, đối với bộ máy lãnh đạo mà nói, đây là một chuyện tốt, tốt hơn cả tốt. Hơn nữa có thể đưa đến cho họ không ít công trạng, cho nên đối với Bất Động Sản Phong Mai, thái độ của họ vô cùng có thành ý. Tiếp theo, xin mời cô Kim Tuyết Mai, Tổng Giám đốc Xí nghiệp Kim Thiên, đối tác thân thiết của Bất Động Sản Phong Mai lên sân khấu cắt băng. Người đẹp chân dài khẽ mỉm cười, đọc tiếp một cái tên nữa. Mọi người đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó liền có phản ứng. Kim Tuyết Mai coi như là người đại diện bên đối tác lên sân khấu trong tình huống này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà chủ tịch Xí nghiệp Kim Thiên Kim Hùng Sơn lại có vẻ bị bỏ quên một bên, có người trong lòng thắc mắc không hiểu. Kim Hùng Sơn sắc mặt âm trầm ngồi sượng một chỗ, đúng như dự đoán, chung quanh rất nhiều người dùng ánh mắt châm biếm nhìn ông ta. Đường đường là chủ tịch công ty, vậy mà sức nặng còn không bằng một tổng giám đốc, chức vị chủ tịch này là một trò đùa à, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Tuyết Mai cũng tràn đầy kích động, đồng thời trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Dù sao lúc này trong hội trường có hàng ngàn con người chăm chăm nhìn vào, trên sân khấu lại có nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy, nói không căng thẳng là giả. Đừng sợ, có anh ở đây. Cao Phong bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Kim Tuyết Mai. Kim Tuyết Mai tức giận nhìn Cao Phong, vội vàng rút bàn tay trắng nõn trở về, dù sao hội trường có quá nhiều người như vậy. Anh đâu thể nào đi lên cùng với tôi được, Kim Tuyết Mai có chút ủ rũ nói, sau đó liền rời chỗ ngồi đi lên sân khấu. Cao Phong trầm ngâm cười một tiếng, anh sẽ ở bên cạnh em. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung lên người Kim Tuyết Mai, trong đời cô chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, trong lòng hoảng hốt không thôi. Kim Tuyết Mai kiềm chế căng thẳng trong lòng, ổn định nhịp bước từng bước một đi lên sân khấu. Hôm nay Kim Tuyết Mai ăn mặc rất mô phạm, trên người mặc trang phục công sở màu đen đầy nghiêm túc, tuy nhiên lại vô tình khoe ra những đường cong cơ thể, làm người không cách nào rời mắt. Bên trong chiếc vest đen là một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng, hai màu đen trắng tương phản càng toát lên khí chất hơn người của cô. Góc truyện audio.com. Kim Tuyết Mai thận trọng bước lên sân khấu, ánh mắt của vô số người lóe lên tia sáng ham muốn nóng mong. Dù sao Kim Tuyết Mai đã từng là nữ thần sắc đẹp nổi tiếng của thành phố Hà Nội. Không biết có bao nhiêu cậu ấm nhà giàu muốn tiếp xúc với Kim Tuyết Mai, nhưng đều không có bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ đến đây, mọi người bỗng nhiên đều nghĩ đến một người kẻ 3 năm trước ở rể nhà họ Kim, khiến cho nhà họ Kim trở thành trò cười cho người Hà Nội. Cao Phong, rất nhiều người không thể hiểu nổi, một thằng con rể ở rể chẳng làm được trò trống gì như Cao Phong, làm thế nào giành được tâm hồn thiếu nữ của Kim Tuyết Mai cơ chứ? Vốn là tất cả mọi người đều nghĩ rằng, Cao Phong ở rể nhà họ Kim chưa đến một tháng cũng sẽ bị đuổi đi. Bây giờ thì thế nào, 3 năm trôi qua Cao Phong vẫn ung dung nhàn nhã ở nhà họ Kim, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng cảm thấy khó chịu. Hiện tại rất nhiều người trong lòng cũng đang suy nghĩ, đợi đến khi nghi thức động thổ kết thúc bọn họ phải đi tìm tên Cao Phong đó, làm nhục một phen cho hà giả. Mặc dù không có được Kim Tuyết Mai, nhưng làm nhục Cao Phong một chút ở trước mặt Kim Tuyết Mai vẫn có thể. Trong mắt Cao Phong không chứa bất cứ ai, cho nên đối với bàn tán cùng ánh mắt của những người xung quanh hoàn toàn không để ý, trong mắt chỉ có duy nhất bóng dáng yêu kiều xinh đẹp của người nào đó trên sân khấu. Nhà họ Cao vẫn cảm thấy, chỉ cần Cao Phong về nhà thừa kế sản nghiệp là có thể có được cả thế giới. Nào ngờ đối với Cao Phong mà nói, Kim Tuyết Mai chính là cả thế giới của anh. Sau khi Kim Tuyết Mai đi lên sân khấu, người đẹp tuyên bố danh sách cũng xếp tài liệu trong tay vào. Tổng cộng 10 người, tất cả đều đứng trước sân khấu. Cộng thêm Lâm Vạn Quân nữa là 11 người. Sau đây mời nhân viên công tác mang băng động thổ lên. Người đẹp chân dài cười nói. Rất nhanh sau đó, một chiếc khay to để giải băng màu đỏ dài xấp xỉ 20 mét được mấy nhân viên công tác khiêng lên, ở giữa có một đóa hoa vải đỏ thẫm cực kỳ nổi bật. Mời các vị khách quý đứng vào vị trí của mình, chuẩn bị cắt băng. Thêm Lâm Vạn Quân tổng cộng 11 người, đứng xúm xít trước giải băng đỏ, mỗi người cầm vào vị trí được hướng dẫn, dàn kèn chống đằng xa cũng được chuẩn bị chu đáo. Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân, ngài là Tổng Giám đốc của Bất Động Sản Phong Mai, theo lý phải đứng ở chính giữa. Một lãnh đạo cười nói, những người khác cũng rối rít phụ họa, ai cũng biết, trong những trường hợp này, càng gần vị trí chính giữa, càng nói lên thân phận cao quý của người đó. Vị trí ở chính giữa kia, chẳng khác nào vị trí dành cho vua chúa, là vị trí nổi bật nhất. Tất cả mọi người chung quanh, cũng sẽ hóa thành lá xanh làm nền cho bông hoa chính giữa tỏa sáng rực rỡ. Bất Động Sản Phong Mai là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Hà Nội, được bên trên toàn lực nâng đỡ, lại còn có thế lực siêu khủng của nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh chống lưng. Với thân phận của Lâm Vạn Quân tuyệt đối không chỉ là một tổng giám đốc điều hành công ty bình thường đơn giản như vậy. Cho nên vị trí trung tâm, vị trí đối diện bông hoa vải đỏ thẫm kia, lẽ ra phải do Lâm Vạn Quân đến đúng. Nhưng, Lâm Vạn Quân lại lắc đầu một cái. Vị trí này tôi không dám đứng. Lâm Vạn Quân khế nói, mấy người đứng bên cạnh đều sừng sốt Lâm Vạn Quân vừa nói gì. Vị trí này ông ta không dám đứng. Cocchuyenaudio.com Ngay cả ông ta cũng không dám đứng, vậy thì ai dám đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ là, Lâm Vạn Quân chuẩn bị nhường vị trí này cho lãnh đạo trong số bọn họ? Nghĩ đến đây, mấy quan chức kia đều ngẩng đầu ưỡn ngực trong đầu nghĩ Lâm Vạn Quân này thật rất hiểu chuyện. Có điều, Lâm Vạn Quân không có phản ứng trước bất kỳ ai trong bọn họ trực tiếp bỏ qua mọi người, đi đến trước mặt Kim Tuyết Mai. Cô Tuyết Mai, mời cô đứng ở bên trái vị trí trung tâm. Lâm Vạn Quân đưa tay chỉ bên trái đóa hoa vải đỏ thẫm. Mọi người cảm thấy hoang mang, Lâm Vạn Quân làm vậy là có ý gì? Kim Tuyết Mai bất quá chỉ là một đại diện đối tác mới có tư cách lên sân khấu thôi, cô ấy cũng có thể đứng bên trái vị trí trung tâm sao? Trước đó, 9 người trên sân khấu thật ra cũng có chút xem thường Kim Tuyết Mai, dù sao 9 người bọn họ đều nhận được thiệp mời. Còn Kim Tuyết Mai, chẳng qua là mượn danh quan hệ hợp tác với Bất Động Sản Phong Mai, mới miễn cưỡng đủ tư cách lên sân khấu thôi. Không thấy ngay cả chủ tịch xí nghiệp Kim Thiên Kim Hùng Sơn, lúc này cũng phải ngồi không dưới sân khấu sao? Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân, ông có lầm lẫn không? Kim Tuyết Mai có vẻ thấp thỏm, cô quả thực không ngờ mình sẽ được sắp xếp đứng chỗ đó. Tuy nói vị trí bên trái đóa hoa đỏ thẫm kia không phải vị trí trung tâm, nhưng cũng là sát bên vị trí trung tâm, người có thể đứng đó, địa vị há có thể coi thường. Không lầm đâu, cô Tuyết Mai, vị trí của cô là đứng ở đây. Lâm Vạn Quân trả lời chắc chắn. Dưới sân khấu hàng ngàn con người đều cảm thấy mình đang nằm mơ, tình hình trước mắt hình như có cái gì đó không đúng lắm. Lúc này những người có liên quan đều đến đông đủ, không nhanh chóng tiến hành nghi thức cắt băng, còn chờ đợi cái gì nữa. Sau đó, dưới ánh mắt bàng hoàng của hàng ngàn con người, Lâm Vạn Quân nhận lấy micro trong tai người đẹp MC. Tiếp theo tôi muốn mời một người lên sân khấu, chỉ đạo mọi người chúng ta cùng nhau cắt băng. Lâm Vạn Quân nhìn một vòng quanh hội trường trầm giọng nói. Toàn hội trường kinh hãi, cách trương.